Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 640, Lâm Tiêu. Trên người của ta châm, lúc này nữ nhân hỏi, cái này ngươi vẫn là không muốn nhổ. Hạ Minh đón đến nói, ta biết ngươi say xe, không biết ngươi đi chỗ nào. Ta muốn đi Ma Đô, nữ nhân đón đến nói, Ma Đô. Hạ Minh hơi sững sờ, chợt trò chơi mà kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại đi Ma Đô. Hạ Minh nói, trên người ngươi châm tạm thời đợi ở trên người đi, chờ ngươi đến Ma Đô lại nhổ cũng không muộn, trên người ngươi có say xe chứng, hiện tại nhổ lời nói, chỉ sợ một giờ về sau, ngươi sẽ còn tiếp tục xuất hiện loại tình huống đó. Cảm ơn. Nữ nhân cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút, nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Minh. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, nàng chỉ sợ phải tiếp tục khó chịu đi xuống. Nhận thức một chút, ta gọi Dương Thanh Trúc, ngươi tên là gì? Dương Thanh Trúc hào phóng duỗi ra bản thân dắt dắt tay Trương, muốn cùng Hạ Minh nắm tay. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó đưa tay cùng Dương Thanh Trúc nắm cùng một chỗ. Hạ Minh cười cười nói, ta gọi Hạ Minh. Sau đó Hạ Minh rút về bàn tay của mình, khiến Dương Thanh Trúc hơi có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà chủ động rút ra tay mình. Cái này muốn là đổi thành người bình thường, không chừng có hy vọng Dương nào vẫn luôn nắm tay mình đâu. Thế nhưng là Hạ Minh lại làm cho nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bất quá chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, còn không đến mức để cho nàng để ý như vậy. Hạ Minh, ngươi biết đông y sao? Dương Thanh Trúc có chút kỳ quái hỏi. Biết chun chút, Hạ Minh buông buông tay cười cười nói. Thật rất lợi hại, Dương Thanh Trúc tán thưởng nói ra. Hiện tại đông y sự suy thoái, ngươi còn có thể có lợi hại như vậy y thuật, thật rất lợi hại, ha ha, xác thực. Hạ Minh nói ra, hiện tại đông y tinh thông người thật sự là quá ít, mà lại học tập đông y thời gian là tây y gấp mấy chục lần. Nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc càng là coi trọng kinh nghiệm, cũng không tốt học, tăng thêm năm đó lão tổ tông truyền thừa đồ vật thật sự là quá ít. Có rất nhiều thứ đều là truyền nam bất truyền nữ, theo mà đoạn tuyệt, có chút đáng tiếc, xác thực là như vậy. Dương Thanh Trúc cũng là thán tiếng nói, hiện tại cảm giác cái bốc lên, phát cái thiêu đều muốn ăn một đống lớn thuốc, thậm chí chuẩn bị, mặc dù tốt được nhanh, nhưng là có kháng dược tính, chiều hướng phát triển. Hạ Minh cười nói, đúng. Ta nhìn ngươi say xe choáng lợi hại như vậy, vì cái gì còn lựa chọn ngồi xe lửa? Hạ Minh kỳ quái hỏi, vốn là ta là muốn làm máy bay, có thể là bởi vì có việc gấp, cho nên không đuổi kịp máy bay, cũng chỉ có thể lựa chọn xe lửa. Dương Thanh Trúc yêu nhã cười nói, há, dạng này à? Hạ Minh gật gật đầu, hiện tại con người thật kỳ quái. Có ít người khả năng choáng xe lửa, có ít người khả năng say máy bay, có ít người khả năng say sóng, choáng cái gì cũng có. Cái này cùng mỗi người thân thể đều có quan hệ rất lớn. Vậy ngươi vì cái gì không ăn chút thuốc say xe? Hạ Minh hỏi thăm, dưới tình huống bình thường mà nói, ăn một khỏa thuốc say xe là rất có tác dụng, không dùng được. Dương Thanh Trúc cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Vô luận ăn cái gì thuốc say xe đều vô dụng, chỉ cần là ngồi xuống xe lửa thì say xe, làm hắn ngược lại là không có chuyện gì. A, Hạ Minh gật gật đầu. Xác thực, loại chuyện này cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Đương nhiên, nếu như nói muốn là trị tận gốc Dương Thanh Trúc loại bệnh này, cũng không phải là không được, chỉ cần hắn xuất thủ cửu thế thần châm, thậm chí thì liền chết người đều có thể cứu sống. Trị liệu điểm ấy bệnh nhẹ, tự nhiên không nói chơi. Chỉ bất quá, Hạ Minh không có đi nói, bởi vì nói ra, cái này trị liệu lại là có chút phiền phức. Đúng, ngươi cũng muốn đi Ma Đô sao? Dương Thanh Trúc đột nhiên đến hứng thú. Bởi vì Hạ Minh cứu nàng khiến Dương Thanh Trúc đối với Hạ Minh thái độ cũng là hòa hoãn không ít. Không còn là lộ ra một bộ lạnh lạnh như băng bộ dáng. Đúng vậy a, Hạ Minh cười cười nói. Dạng này a, nói như vậy hai người chúng ta chẳng phải là cùng đường. Dương Thanh Trúc có chút kinh hỉ nói ra. Xem như thế đi, Hạ Minh mỉm cười. Không chỉ có riêng các ngươi hai cái cùng đường, ta cũng muốn đi Ma Đô. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một cái xem ra có chút xuất khí thanh niên xuất hiện tại Hạ Minh hai người bên cạnh. Sau đó Lâm Tiêu cười cười nói, người tốt, nhận thức một chút, ta gọi Lâm Tiêu, ta gọi Hạ Minh, ta gọi Dương Thanh Trúc. Hạ Minh cùng Dương Thanh Trúc trước là hơi sững sờ, chợt hơi kinh ngạc dò xét người này liếc một chút. Bất quá ngược lại là Hạ Minh mắt sắc, ở cái này Lâm Tiêu trên thân, Hạ Minh nhìn ra một chút không bình thường đồ, vật, khí thế, không tệ cũng là khí thế loại vật này, trừ phi ngươi đến thân cư cao vị bước, nếu không, rất khó thu liễm, cái này Lâm Tiêu trên thân, thì có một loại quý tộc khí chất, loại kia khí chất. Thậm chí so với Chu Trấn Vũ trên người bọn họ khí chất còn tốt hơn. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không qua người ta đánh với ngươi bắt chuyện. Căn cứ lễ phép nguyên nhân. Hạ Minh cũng cùng người này chào hỏi. Huynh đệ, ngươi cũng muốn đi Ma Đô sao? Lâm Tiêu cười cười hỏi. Không tệ, ngươi cũng đi. Đúng vậy à, Lâm Tiêu nói. Ta là Ma Đô người. Trước đó vài ngày tại bên ngoài đi công tác, cho nên chuẩn bị đi trở về. Dạng này à, Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới ở chỗ này lại còn gặp phải một cái Ma Đô bản thổ người. Ma Đô đây chính là cùng kinh thành so sánh đại thành thị. Mà đều rất nhiều thứ thậm chí là kinh thành so ra kém. Nhưng mà kinh thành rất nhiều danh thắng cổ tích cũng là ma cũng không sánh nổi. Chỉ cần là Ma Đô, mọi người cần phải đều nghe nói qua. Cái kia chính là Thượng Hải, một cái quốc tế hóa đại thành thị. Tại cực kỳ lâu trước đó, vẫn diễn Ma Đô phim truyền hình chờ một chút, đem Ma Đô phụ trợ tấc đất tấc vàng. Bất quá còn thật đừng nói, Ma Đô thật là một cái tấc đất tấc vàng địa phương. Đối huynh đệ, ta vừa mới nhìn y thuật của ngươi cao siêu. Chẳng lẽ đây đều là gia truyền? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi. Đối với Lâm Tiêu, Hạ Minh cũng không làm sao phản cảm, mà lại theo Lâm Tiêu trong lúc nói chuyện với nhau. Hạ Minh có thể cảm nhận được Lâm Tiêu có một loại giao hảo vị đạo. Mà lại Lâm Tiêu là bản thổ người. Nếu như có thể giao hảo Lâm Tiêu, cũng là một cái lựa chọn tốt. Không tệ, từng theo gia gia học qua một điểm. Hạ Minh cười cười nói, đến mức Hạ Minh lời nói, thì liền chính hắn đều không tin. Hắn y thuật hoàn toàn là hệ thống dạy, đương nhiên những vật này là không thể nói ra, cho nên Hạ Minh thì chỉ có thể nói là theo lão gia tử học một điểm. Lợi hại, Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, ngươi còn trẻ như vậy thì có mạnh như vậy y thuật. Thật rất lợi hại, đúng. Chẳng lẽ ngươi là tại bệnh viện đi làm sao? Không phải. Hạ Minh lắc đầu. A, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Hạ Minh là tại trong bệnh viện đi làm đâu. Không phải vậy lời nói Hạ Minh làm sao sẽ mạnh như vậy y thuật. Trước mắt chính mình mở một cái công ty nhỏ. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.